Chàng rể siêu cấp Giang Thành, chương 104, cao thủ, gocchuyenaudio.com. Cho dù ngoài miệng Hỏa Linh Lung nói như vậy thế nhưng trong lòng cô vẫn rất muốn được gặp mặt bố ruột của cô, dù sao trước đây mẹ cô nhớ nhung người đó không sao quên nổi lần đó cậu về nhà có sao không? Hỏa Linh Lung nói sang chủ đề khác, cô hỏi Giang Thành. Lần về nhà đó ấy hả? Vợ cậu không phạt cậu hả? Hỏa Linh Lung cười hỏi. Giang Thành ngẩn người, sau đó lập tức hiểu được hóa ra lần đó Hỏa Linh Lung cố tình đè lên người mình, nhờ đó lưu lại mùi nước hoa trên người mình. Ngủ cả đêm ở dưới đất chứ sao? Giang Thành cảm thấy bất đắc dĩ, đáp. Đúng thật là, sau khi mập mờ với một người phụ nữ thì trước khi về nhà phải loại bỏ hết mùi hương trên người chứ. Hỏa Linh Lung cũng không biết phải nói gì, lắc đầu đáp. Giang Thành không biết phải đáp lại như nào, anh đâu có muốn mập mờ với Hỏa Linh Lung, rõ ràng đều do cô ta chủ động mà. Ngay khi Giang Thành và Hỏa Linh Lung vừa nói vừa cười đi lên xe, lái xe rời khỏi chỗ này thì ở cách đó không xa có một bóng người xinh đẹp đang lén lút nhìn về phía này. Chủ nhân, người đàn ông tên Giang Thành kia lại đi cùng cô chủ. Người phụ nữ kia nói nhỏ vào bộ đàm treo trên tai. Cậu ta có gây nguy hiểm gì cho Linh Lung không? Giọng nói khàn khàn, nặng nề của một người đàn ông truyền ra. Giờ vẫn chưa xác định rõ. Người phụ nữ kia đáp, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Linh Lung, nếu như con bé bị làm sao thì cô cũng không cần phải sống tiếp. Trong giọng nói khàn khàn kia mang theo cơn giận, nói xong ông ta tắt luôn hệ thống trò chuyện. Người phụ nữ kia đi ra khỏi bóng đêm, trên người cô ta mặc một bộ đồ thể thao, gương mặt vô cùng tinh tế. Cô ta chính là Hạ Nhất Tinh, người thiết kế lễ phục cho Giang Thành ngày hôm trước. Cô ta không thể xác định được Giang Thành tiếp cận Hỏa Linh Lung là tốt hay là xấu, dù sao ấn tượng của cô ta về Giang Thành cũng không hề tốt. Lần trước khi trong phòng thay đồ thiếu chút nữa là Giang Thành đã lột sạch quần áo của cô rồi. Hội sở núi Thanh Thành, trong phòng của Đinh Vũ Địch. Anh Vũ Địch bên phía Quý Triết có động tĩnh, một tên đàn em vội vàng chạy vào trong, báo cáo với Đinh Vũ Địch. Hỏa Thiêu Phong và Quý Triết gọi bao nhiêu người hả? Đinh Vũ Địch thoải mái sửa móng tay, khẽ hỏi. Chỉ có một người thôi. Chỉ có một người hả? Đinh Vũ Địch lập tức cau mày, hỏi lại. Đúng vậy, chỉ có một người thôi, em tận mắt trông thấy mà. Tên đàn em kia vội vàng báo cáo. Có biết là ai không? Không rõ, nhưng bọn em có lắp đặt máy nghe lén trên xe Quý Triết. Tên đàn em kia nói. Tốt lắm, lập tức truyền âm thanh cho tôi. Đinh Vũ Địch nhanh chóng ra lệnh. Vâng, Đinh Vũ Địch biết đây là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò xem Giang Thành nông sâu như nào, qua đêm nay anh ta sẽ biết được mình lên lập tổ đội như thế nào. Anh chắc chờ ở chỗ này sẽ gặp được thằng khốn Giang Thành đó hả? Hỏa Thiêu Phong ngồi trong một chiếc xe ô tô MPV, nhìn ra bên ngoài, hỏi. Cậu Hỏa cứ yên tôi đã nghe ngóng tin tức rồi, mỗi lần Hỏa Linh Lung có rượu mới thì thằng nhãi đó đều tới lấy. Quý Triết cười, nói với Hỏa Thiêu Phong. Hỏa Thiêu Phong gật đầu đáp. Vậy thì tốt, hôm nay thằng nhãi đó nhất định phải chết, đến lúc đó vợ nó sẽ thuộc về anh. Vâng vâng, cậu Hỏa nói sao thì tôi nghe vậy. Quý Triết liên tục nói, sau đó quay đầu lại liếc nhìn ra ghế sau. Có một người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế sau, đêm hôm khuya khoắt rồi mà gã vẫn đeo kính râm, toàn thân gã tỏa ra hơi thở quái dị vô cùng. gocchuyenaudio.com. Dưới chiếc kính râm là chiếc mũi ưng, hơn nữa trên mặt người đàn ông này còn có một vết sẹo dài, kéo dài từ huyệt thái dương xuống tận dưới cằm. Vết sẹo đáng sợ như vậy đủ để chứng minh gã từng bị thương rất nặng. Cậu Hỏa, chúng ta chỉ dẫn theo một người tới liệu có đủ không? Quý Triết biết Giang Thành rất giỏi đánh nhau, người người chưa chắc đã là đối thủ của anh, hiện giờ chỉ có một người khiến anh ta cảm thấy lo lắng đôi chút. Anh Quý, vậy thì anh không biết rồi, có nhiều lúc nhiều người chưa chắc đã có tác dụng, có nhiều khi chỉ cần một người đã ngăn cản được cả muôn ngàn binh mã. Hỏa Thiêu Phong đắc ý nói. Hà, vậy theo ý cậu Hỏa thì đây là một cao thủ sao? Quý Triết tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, tôi phải tốn một khoản tiền lớn mới mời được người này từ Đông Nam Á tới, hơn nữa nếu như tôi nói ra tên của gã thì chắc chắn anh cũng đã từng nghe qua rồi. Hỏa Thiêu Phong bình tĩnh cười đáp. Tên là gì? Thái Long, Thái Long, Quý Triết đột nhiên cao giọng hô. Cùng lúc đó, Đinh Vũ Địch cũng nghe được đoạn hội thoại giữa bọn họ. Là Thái Long sao? Đồng tử Đinh Vũ Địch co lại, sợ hãi sững sờ nguyên tại chỗ. Đinh Vũ Địch là người trong giới xã hội đen đương nhiên biết tới người này. Thái Long là một nhân vật nổi tiếng trên sàn đấu ngầm ở Đông Nam Á, gã ra tay vô cùng độc ác tàn nhẫn. Khi thi đấu ở sàn đấu ngầm, gã ra tay 96 lần, thắng toàn bộ các trận, hơn nữa tất cả các đối thủ đều chết dưới cú đấm sắt của Thái Long. Đã từng có một thương nhân giàu có ở Đông Nam Á chọc tới Thái Long, kết quả chỉ trong vòng một đêm Thái Long đã giết sạch cả nhà người thương nhân đó. Cho dù Thái Long không phải là lính đánh thuê thế nhưng cũng chính là lính đánh thuê, chỉ cần có tiền, ra giá phù hợp thì gã sẽ bán mạng cho bất kỳ ai. Xem ra thằng nhóc đó chết chắc rồi. Đinh Vũ Địch lẩm bẩm, cho dù anh ta biết Giang Thành đánh nhau rất giỏi thế nhưng khi so sánh với một tên giết người như ngoé như Thái Long thì Giang Thành chỉ là đồ trẻ con. Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta tới nhà Quý Triết. Đinh Vũ Địch lập tức ra lệnh cho đàn em. Trước đó anh ta còn tưởng Giang Thành là một công tử nhà giàu, đang che giấu thân phận mà thôi, có thể nịnh bợ đối phương được. Nhưng đêm nay Giang Thành chắc chắn sẽ chết, vậy thì anh ta chạy tới ôm đùi Quý Triết sẽ ổn thỏa hơn. Lợi hại quá cậu Hỏa, một cao thủ như Thái Long mà cậu cũng mời được. Quý Triết vội vàng nói với Hỏa Thiêu Phong, tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Hỏa Thiêu Phong thản nhiên đáp, vậy thì cũng phải gặp mặt Thái Long mới được. Quý Triết hiểu rất rõ người bình thường không thể gặp mặt loại người hung ác như Thái Long được, quả nhiên là thế lực lớn, có thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Đêm nay có anh Thái Long ở đây, Giang Thành chắc chắn phải chết. Quý Triết đắc ý vô cùng, nói. Hỏa Thiêu Phong nghe vậy cũng nở nụ cười đắc ý, đột nhiên anh ta nhìn thấy một chiếc Lamborghini đi tới. Cậu Hỏa, đó chính là xe của Giang Thành. Quý Triết nhận ra xe của Giang Thành, lập tức hô lên. Được, tôi biết rồi. Hỏa Thiêu Phong gật đầu, sau đó đi xuống xe, Quý Triết cũng đi theo. Sao hôm nay chị gái của tôi không mặc mấy bộ trang phục dâm đãng đó nữa vậy? Hỏa Thiêu Phong đi về phía Hỏa Linh Lung, cười khành khạch. Là cậu có chuyện gì hả? Hỏa Linh Lung nhìn thấy Hỏa Thiêu Phong, sắc mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. Có chuyện gì, nếu như được thì tôi muốn chơi chị. gocchuyenaudio.com Hỏa Thiêu Phong nhìn cơ thể gợi cảm của Hỏa Linh Lung, trong đôi mắt hiện rõ vẻ dâm tà. Cậu, Hỏa Linh Lung không còn lời nào để nói, Giang Thành kéo tay cô, đưa cô ra sau lưng mình, còn anh thì che ở trước mặt. Giang Thành bình tĩnh nhìn về phía Hỏa Thiêu Phong, nói. Lập tức cút khỏi đây thì cậu sẽ giữ được một ít thể diện đó. Khách chương.